Chương 95, nạ dù tổ sơ sót nội dung cốt truyện, gỗ cụ nguy cơ. Bệnh tim phát tác. Viết viết đột nhiên phát hiện trước đó tính sai, giáo sư cổ dệ hẳn là số 20, màu trắng mập mạp mới là số 19, không có ý tứ, cũng tốt nhiều năm chưa có xem ngọc rồng, lần này là một bên viết một bên ôn lại, lần nữa nói xin lỗi, không có ý tứ. Đối mặt kẻ địch lợi hại, gỗ cụ chiến ý vô tận, lập tức liền bạo phát toàn bộ lực lượng. Đối với Super Saiyan tới nói, tại cái này cự ly ngắn bên trong, tốc độ cùng thuấn di cũng không có khác biệt, lập tức xuất hiện ở số 19 trước mặt số 19 mặc dù đối với gỗ cụ lực lượng hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn căn cứ trong thân thể máy vi tính tư liệu để phán đoán gỗ cụ hành động, duỗi ra tay phải của mình chộp tới gỗ cụ thân thể, tại số 19 trong lòng bàn tay có một cái tròn trịa điểm gỗ cụ thuấn thân tránh qua. Tránh né số 19 công kích. Vây quanh cái này mập mạp bạch sắc nhân tạo ra con người sau lưng. Số 19 ánh mắt run lên, lập tức xoay người, một cước đá hướng về phía sau lưng gỗ cụ. Gỗ cụ bày quyền chặn số 19 chân đá, đồng thời một cái khuỷu tay kích hung hăng đánh vào số 19 phía sau, để số 19 toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài ẩm số 19 nhận gỗ cụ khuỷu tay kích công kích, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Đụng nát một ngọn núi nham tại đá núi vỡ nát đằng sau đá vụn cùng khói bụi che giấu phía dưới. Số 19 phát huy trọn vẹn robot không còn khí ưu điểm, cho dù là tụ tập năng lượng. Thời điểm, robot trên thân cũng là không có bất kỳ cái gì khí ba động, trong tay lập tức ngưng tụ ra một cái màu tím năng nguyên đạn, xuyên thấu không trùng khói bụi, bay đến gỗ cụ trước mặt mặc dù là đánh lén, bất quá gỗ cụ phản ứng rõ ràng so số 19 càng thêm cấp tốc. Một cái nghiêng người nhẹ nhõm né tránh, để số 19 đánh lén hoàn toàn không cần chỗ gỗ cụ bắt lấy cái này cơ hội phản kích, toàn lực một kích đấm móc đem số 19 đánh bay lên giữa không trung, màu vàng thân hình đuổi theo mà lên, từ số 19 phía sau, hai tay nắm tay, một cái siêu cấp trọng quyền đánh vào số 19 trên nót tầm số 19 mà 10 phần mượt mà thân thể liền như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống, lực trùng kích để mặt đất đều sinh ra rõ ràng chấn động. Khói bụi tràn ngập toàn bộ bầu trời quá tốt rồi, gỗ cụ cờ lỉn vì mình hảo huynh đệ dùng sức nắm tay cổ động, thật sự là quá lợi hại gỗ cụ người đánh bại hắn đun nở dê vờ ơ a thiên xin hăng cũng giống vậy phát ra cảm thán, đã từng hắn còn cùng gỗ cụ đánh cho khó phân thắng bại. Tại trận kia đại hội võ thuật bên trên hắn còn thắng qua gỗ cụ lấy được quán quân, nhưng là bây giờ, gỗ cụ thực lực đã đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Hắn ba con mắt muốn đuổi theo gỗ cụ động tác đều mười phần miễn cưỡng thật là lợi hại biến thân thành Super Saiyan đằng sau có thể mạnh thành cái dạng này sao bạch si ánh mắt của các ngươi đến cùng đang nhìn chỗ nào a phạ xạ quát chói thai một tiếng. Nàng cùng cờ lìn cùng thiên xin hang vốn là không tính quen thuộc, mặc dù bọn hắn là gỗ cụ bằng hữu, nhưng là bằng hữu chưa chắc là bằng hữu của mình. Nàng nói chuyện cu nở dê hoàn toàn không biết khách khí, anh khí song mi hoàn toàn nhíu chung một chỗ. Mà tại phả xạ bên người, sắc mặt của những người khác cũng giống như vậy nghiêm túc. Gỗ cụ tình trạng cơ thể không đúng lắm à, nạ rủ tổ nắm bước cầm của mình, song mi khóa chặt, còn không có chiến đấu bao lâu liền toàn thân là mồ hôi, mà lại vô luận là tốc độ cùng lực bộc phát, cùng hắn thực lực chân chính so sánh đều kém nhiều lắm. Cho dù là 2 năm trước đối phó bở rổ lì thời điểm gỗ cụ cu nở dê so hiện tại càng mạnh á gỗ cụ trạng thái tại nạ rủ tổ trong mắt bọn họ rất rõ ràng không đúng. Liền xem như vợ ghệ tạ cu nở dê phát hiện điểm này, mặc dù hắn trên miệng một mực xem thường gỗ cụ cái này hạ cấp chiến sĩ, nhưng là ở trong lòng cũng là tán thành gỗ cụ là một cái đối thủ cường đại, gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ sức chiến đấu tương đương. Nhưng là bây giờ gỗ cụ phát huy ra lực lượng lại làm cho vợ ghệ tạ đều cảm nhận được mất mặt. Cờ lìn nghe được nạ rủ tổ đối thoại của bọn họ, nhìn xem trên bầu trời gỗ cụ, trần trùng trục trong đầu, trong đại não bộ linh quang lóe lên, nói, vừa rồi dẻm trả nói robot sẽ lợi dụng trên tay trang bị hấp thu khí, có phải hay không là gỗ cụ khí bị hắn hấp thu hết sẽ không? Edit lắc đầu, lực chú ý đồng dạng đặt ở không trung gỗ cụ trên thân, gỗ cụ đại ca trước đó cũng nghe đến điểm ấy. Hắn vẫn luôn là dùng thân thể chiến đấu mà không có sử dụng cả mệ hạ cũng là nguyên nhân này. Người kia tạo ra con người trong chiến đấu cũng là không có cách nào hấp thu gỗ cụ đại ca tức giận. Bị ạ kiệu găng mở lấy mắt thường thật sự là nhìn không ra vấn đề gì. Nạ dù tô lập tức mở ra bị ạ kiệu găng, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở cặp mắt của mình phía trên. Bị ạ kiệu găng siêu cường năng lực nhìn xuyên tường xem thấu gỗ cụ thân thể. QNZ phát hiện thân thể của hắn chân chính vấn đề bệnh tim, ta làm sao lại quên cái này. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong lòng thật sự là tràn đầy hối hận, bây giờ mới mặc kệ cái gì một đối một chiến đấu, lập tức lách mình tiếp nhận gỗ củ cùng số 19 năm đấm, sau đó một cước đem số 19 đá bay, nói, gỗ củ nhanh lên giải trừ Super Saiyan biến thân. Trái tim của ngươi xảy ra vấn đề, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ mất mạng. Lúc đầu Nạ Dụ Tổ đã cải biến rất nhiều người vận mệnh, cho nên cũng đã quen thuộc nội dung cốt truyện vượt qua bản thân khống chế. Lúc đầu tại 3 năm trước đây, Calix chưa tư nở dê xuất hiện, tăng thêm gỗ củ thân thể vẫn luôn quá độ khỏe mạnh, để Nạ Dụ Tổ coi là cái này nội dung cốt truyện cũng hẳn là biến mất, nhưng là không nghĩ tới kết quả gỗ củ trái tim. Hay là xảy ra vấn đề, gỗ củ QNZ cảm giác được trạng huống thân thể của mình không đúng, nhất là tại biến thân thành Super Saiyan đằng sau, trái tim càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, lúc này cũng vô pháp lại duy trì Super Saiyan biến thân, lấy tay thống khổ nắm lấy mình quần áo luyện công. Trái tim đau quá số 19 bị Nạ Dụ Tổ một cước đá bay, bây giờ trước không thèm quan tâm hắn, Nạ Dụ Tổ vịn gỗ củ nhanh chóng đáp xuống trên mặt đất, sau đó lập tức sử dụng trường tiên thuật. Cẩn thận kiểm tra gỗ củ thân thể, gỗ củ sắc mặt cực độ thống khổ, cho dù là trước kia trong chiến đấu đưa tờ gân gãy xương củ nở dê so ra kém, bây giờ trái tim kịch liệt đau nhức, chỉ có thể nói gỗ củ nhân duyên quá tốt, hắn tình huống khiên động trái tim tất cả mọi người. Cỡ lìn nhìn xem trên mặt đất củ nở dê cơ hồ là đang dãy rùa đồng dạng gỗ củ, nói, gỗ củ đến cùng thế nào đáng chết, vì rút tính bệnh tim. Nạ rủ tôi nói ra bết bắt nhất tình huống. Vì rút tính bệnh tim ở thời đại này căn bản chính là bệnh nan y, cho dù là lấy công ty cặp sủ lệ khoa học kỹ thuật cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, một khi bị bệnh độc tính bệnh tim đằng sau cũng chỉ có thể chờ chết, liền xem như lậu thần, đối với bệnh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như là sủ nạ trong này có lẽ sẽ có biện pháp, nhưng là nạ dù tổ liền hoàn toàn không có cách, nói cho cùng hắn không phải chữa bệnh nị dạ. Đối với chữa bệnh tri thức hiểu rõ QNZ 10 phần có hạn, hắn chữa bệnh nhân thuật, cũng chỉ có đối ngoại thương tương đối có hiệu quả mà thôi, coi như dùng dương độn trả cờ dạ rót vào, cũng là không có cách nào chữa trị vi rút tính bệnh tim. Cơ lý người mau đưa gỗ củ mang đến West City bùn mạ nơi đó, dùng nơi đó trang bị hẳn là có thể tạm thời ổn định gỗ củ bệnh tình, hết thể chờ chúng ta giải quyết những người này tạo ra con người đằng sau lại nói. Ta hiểu được gỗ củ vi rút tính bệnh tim hoàn toàn không thể cởi đi, cỡ lìn lập tức ôm lấy gỗ củ, cấp tốc hướng về West City phương hướng bay đi. Mặc dù cỡ lìn sức chiến đấu tại đối mặt robot thời điểm hoàn toàn không phát huy được tác dụng, nhưng là hắn dù sao cũng là mạnh nhất người địa cầu, so trên địa cầu bất kỳ máy bay đều muốn nhanh. Chỉ cần vài phút thời gian, liền đầy đủ cờ lỉn đuổi tới West City đi. Số 19 đẩy ra trên người nham thạch, trên thân bởi vì vừa mới bị Nạ Dụ Tổ một cước đá bay mà xuất hiện một cái bụi bẩn dấu chân, ngẩng đầu nhìn đến cờ lỉn mang theo gỗ củ rời đi, lập tức liền muốn đuổi kịp đi. Tại hắn trong máy vi tính, giết chết gỗ củ là trung cực chỉ lệnh không cần đuổi. Số 19 giáo sư cổ rể trực tiếp ra lệnh, đem bữa ăn chính lưu đến cuối cùng cũng là một loại hưởng thụ. Trước tiên đem đám người kia tất cả đều giải quyết hết. Vâng. Số 19 tuân theo giáo sư cổ dệ mệnh lệnh, từ bỏ truy kích cờ lìn cùng gỗ cụ, lập tức chuyển hướng Nạ Dụ Tổ bọn hắn. Oanh còn chưa chờ Nạ Dụ Tổ bọn hắn động thủ, vợ ghệ tạ liền lập tức biến thân trở thành Super Saiyan trạng thái, toàn thân thiêu đốt lên bạo tạc đồng dạng màu vàng khí tức, mang trên mặt hắn mang tính tiêu chí tùy tiện dáng tươi cười, nhìn xem số 19, nói, cả rổ tổ ra hỏa kia không được việc. Hiện tại liền từ ta vở ghệ tạ tới đối phó ngươi. Vở ghệ tạ ra hỏa này, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn bởi vì gỗ cũ bởi vì bệnh tim phát tác mà bị thua mà vì hắn cảm nhận được phẫn nộ đi. Dù sao hắn là cái trong nóng ngoài lạnh người. A số 19 cười lạnh nhìn xem vở ghệ tạ, đưa tay gõ gõ mình trên lỗ thai màu vàng vòng thai, nói, vở ghệ tạ, ta đã thăm dò rõ ràng ngươi kỹ xảo chiến đấu. Lực lượng của ngươi là thắng không nổi ta liền sẽ nói khoác lác bạch si ngươi bất quá chỉ là cái sẽ chỉ lợi dụng trên tay trang bị hấp thu người khác khí ra hỏa mà thôi, chỉ cần chú ý trên tay ngươi trang bị. Ngươi chính là cái hoàn toàn phế vật mà đã xong mà lại ta nhìn các ngươi thu thập tư liệu, hẳn là 2 năm trước đối phó bở rổ lì thời điểm đi bạch si các ngươi có thể thu thập tư liệu của ta, lại không thể dự đoán ta trưởng thành uống A mặc kệ là bởi vì gỗ cụ. Hay là bởi vì thuần túy là nhìn người này tạo ra con người không vừa mắt, Vợ ghệ tạ đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền lấy ra toàn bộ lực lượng của mình. Tại biến thân trở thành suốt tơ sải dạn đằng sau, vợ ghệ tạ toàn thân cơ bắp QNZ có một. Chu tờ bành trướng, màu vàng khí xông thẳng tới chân trời, để bầu trời đều bởi vì vợ ghệ tạ khí mà phát sinh biến hóa, các người robot giống như không có cảm giác đau đi. Đây thật là quá may mắn. Vợ ghệ tạ khỏe miệng lộ ra lạnh lùng nhe răng cười, lập tức bạo giống một tiếng. Thân hình hóa thành màu vàng thiểm điện vọt tới số 19 trước mặt, cường đại nắm đấm hung hăng đánh trúng vào số 19 cái kia mập trắng mặt, hẳn là bởi vì nạ rủ tổ tạo thành hồ điệp tác dụng đi. Số 19 thực lực so nguyên nội dung cốt truyện bên trong càng thêm cường đại, cũng phải mạnh hơn máy mo cờ phờ ý hệ ra, bất quá kém xa tít tắp cú lở cuối cùng biến thân, hẳn là hai ước ra mặt tiêu chuẩn, mà vờ ghệ tạ cùng gỗ cụ sức chiến đấu tương đương. Toàn bộ buộc phát lời nói sức chiến đấu tiếp cận 400 triệu, lực lượng vượt xa số 19 vở ghệ tạ nhưng không có đến cái kia vi rút tính bệnh tim, toàn lực bạo phát xuống, số 19 thân thể nhất thời bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng và chạm lên một tòa núi nhỏ, trong nháy mắt liền để ngọn núi nhỏ kia hoàn toàn hóa thành một mảnh bụi đất. Mới vừa nói đến kiêu ngạo như vậy ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Vở ghệ tạ xông vào núi nhỏ đổ sụp bụi bặm bên trong. Đem màu vàng khí ngưng tụ tại tay phải của mình phía trên, bàn tay hóa thành sắc bén vô địch cổ tay chặt, hướng về số 19 hai tay hung hăng chém xuống. Đáng giận nhìn ta đem ngươi khí hấp thu hết, có bản lĩnh ngươi liền hấp thu nhìn xem. Số 19 tính tình lớn, vợ ghệ tạ tính tình càng lớn, mắt thấy số 19 muốn hấp thu mình khí, cu nở dê không né tránh trên. Tay hắn trang bị, cổ tay chặt hung hăng hướng về số 19 trên thân chém xuống. Ẩm vợ ghệ tạ lực lượng cường đại, mà lại tốc độ quá nhanh, đã vượt xa số 19 hấp thu tốc độ, một chiêu liền đem số 19 hai tay hoàn toàn phá hủy, sau đó bắt lấy cái này khuôn mặt đáng ghét màu trắng mập mạp, đem hắn hung hăng ném về phía bầu trời đi chết đi. Đại bạo tạc công kích.